Thì đợt này ngày xưa lúc mà con còn còn là đệ tử có đây trên thời đó thì thầy có giảng một cái bài mà thầy nói là khi mà nhất nhân chứng đắc đó, thì khẩu vị tâm mà con không biết cái đó nó có thật hay không thì là Nó không phải là thăng lên đấy đâu, mà nó còn cái tùy duyên của những người có nghiệp nặng nhẹ. Cái người tu chứng thì người ta sẽ dẫn, người ta bị cái chùm nhân quả của người ta, người ta sẽ đến đó, người ta dẫn dắt cho những người đó tu đúng pháp. Nhưng mà còn cái chỗ tu hay không tu, cái quyền của cái người thân đó. Căn à, bây giờ thân của thầy mất rồi mà chết ông sanh ở nơi nào đó, khi thầy cũng chứng, thầy cứ dùng cái trí tâm linh của mình thì quan sát, thì biết ông trong này là cái người đó ở đó như vậy, thầy cũng đến đó thầy đạo, thầy giúp, thầy nhắc nhở là cho cái người đó tu tập, tức là thân thầy đó. Rồi cái duyên mà nó không đủ á, thì thầy không tới luôn nữa, thì thân thầy không biết có tu được hay không. Ví dụ còn nó đủ thì thầy phải tìm cách thầy tới luôn nhiều lần để hướng dẫn cho tới năm thứ trước. Thì bắt đầu bây giờ những cái người mà hiện tại được, có những người mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình nhiều lắm không, nếu không phải có cha mẹ trong một đời mình sinh ra được kiếp này, có một mình thấy có cha mẹ mình có kiếp này thôi, còn nhiều kiếp nữa. Bây giờ thầy sinh ra lòng con kiến, ít ra có một con kiến mẹ, con kiến cha, cũng có thầy chứ đâu mà chứ không có một con kiến, hiểu không? Mà vì vậy cho nên vì vậy mà trong một cái kiếp chúng sanh thầy cũng có cha mẹ rồi, cho nên thầy cũng phải độ những kiến khác đó chứ, chứ đâu phải độ có ông thân thầy không đâu, nó không hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó, cửu quyền thân tức là cả cái dòng họ của những người đó đều có nhân quả, nhưng mà đâu phải độ hết nào. Nghĩ tưởng mình đâu phải nhất nhân thành đạo, cửu quyền thân một người tu thành đạo mới được cái điều đó, dễ cái tâm tham si họ chịu tu cả là sao tâm. Đến mình dạy họ nhiều khi cái duyên không đủ, cái nghiệp họ nặng quá đó, họ xả không hết. Cũng như bây giờ mấy con có duyên thầy thầy nói, mấy con xả hết, mấy con chịu cái duyên thầy làm sao vậy? Còn bây giờ nếu mà có cái đôi mắt tâm linh mình nhìn lại thì mấy con là những người thân của thầy như thế nào, mấy con biết không? Bây giờ thầy không nói cái gì nữa ra, bởi vì thầy thấy thầy nói ra mà mấy con không thấy thì như thầy nói láo, ai không cho nó thể nói cái sự thật cho nó cái duyên của đời trước như thế nào chứ đâu phải đi không đó. Cho nên bây giờ mà thầy dạy mấy con chưa chắc đã là mấy con đã làm nghiêm chỉnh đâu, nó còn trợ tới trợ à, bằng chứng mấy con thấy một người ở đâu thế nào mà tại sao tập trung lên đây, đó là cả cái duyên của cái đời trước nhân quả này. Nó có cái duyên của nhân quả của thân nhân chứ đâu phải là cái người xa lạ được, mình phải thấy cái nhân quả thôi.